ầm ba một tiếng, bình hoa trên mặt đất ném ra tiếng vỡ vụn thanh thúy. Vốn là Mạc Cảnh Kỳ đang điên cuồng đột nhiên giống như bị thức tỉnh ngây ngẩn cả người. Tiểu cung nữ kia cũng bị làm cho sợ đến sắc mặt trắng bệch phịch, một tiếng quỳ xuống đất. Thời điểm nàng mới vừa cầm lấy bình hoa trong đầu trống rỗng căn bản không kịp nghĩ nhiều cái gì. Hiện tại tỉnh táo lại mới nhớ tới nếu như phút chốc kia thật sự đập xuống thì sẽ là kết cục gì. Hiển nhiên Mạc Cảnh Kỳ đã bình tĩnh lại, nhìn lướt qua tiểu cung nữ phía sau cách đó không xa, từ từ thả Liễu Quý Phi đứng dậy. Cùng với hắn, Liễu Quý Phi một lần nữa ngồi dậy, vẫn tao nhã mà lạnh lùng. Nếu như không phải là dấu đỏ ở trên mặt thì người ta cho rằng vừa rồi cái gì cũng không xảy ra. Thường Nhi, nàng nghỉ ngơi trước đi, một lát nữa chấm làm cho người ta tới đây đem đồ vật đổi cho nàng. Mạc Cảnh Kỳ chỉ nhìn Liễu Quý Phi một cái, liền xoay người thật nhanh một cước đá văng tiểu cung nữ đang quỳ gối ở phía trước ra rời đi. Liễu Quý Phi nhìn chằm chằm vào bóng ảnh rời đi như bay kia, trong đôi mắt trong trẻo vào lạnh lùng hiện lên một tia oán hận và giễu cợt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, giả tâm và quyền lực nương nương. Âm thanh trong cung điện đã hoàn toàn biến mất, tiểu cung nữ đã quỳ lâu trên mặt đất mới dám lên tiếng. Trên mặt Liễu Quý Phi đã khôi phục lại sự bình tĩnh trước đây, giống như bình thường chưa từng có việc gì xảy ra, lạnh nhạt nói, ngươi đứng lên đi. Hôm nay ở Lê Vương Phủ đã xảy ra chuyện gì? Mạc Cảnh Kỳ sẽ không vô duyên vô cớ nổi điên. Hôm nay trừ việc Lê Vương lấy Bình Phi thì cũng không có đại sự. Tuy nhiên gần đây tuy sau lễ cưới Định Vương xong lại khiến cho hắn có chút nôn nóng nhưng còn không đến mức bỗng nhiên bộc phát. Cho nên nhất định là hôm nay đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiểu cung nữ tạ ơn đứng dậy, đi bến bên người Liễu Quý Phi nhỏ giọng nói. Trước đó Thái hậu nương nương vội vàng đi đến Lê Vương Phủ, sau đó Hoàng thượng đã triệu kiến Lê Vương, Lê Vương Phi và Hiền Chiêu Thái Phi vào trong nội cung. Sau khi Lê Vương rời khỏi, Hoàng thượng đã lập tức tới gặp nương nương. Nô tài cũng không kịp bẩm báo những chuyện này. Liễu Quý Phi nhíu mày, triệu Lê Vương tiến cung. Vậy hôn lễ Lê Vương thì sao? Tiểu cung nữ nói, đây chính là điều mà nô tài muốn bẩm báo nương nương đấy. Hôn lễ đã hủy bỏ. Nghe nói thế tử Tây Lăng Trấn Nam Vương giận dữ ngay tại chỗ lôi kéo công chúa Tây Lăng rời đi. Hình như là ở chỗ nữ quyến nghỉ ngơi trong Lê Vương Phủ đã xảy ra chuyện gì đó. Liễu Quý Phi cau mày phất tay nói, truyền tin về mời mẫu thân nhanh chóng tiến cung một chuyến. Cho dù được sủng ái, thân trong cung đối với tin tức ở ngoài cung vẫn đều chậm một chút. Nô tài tuân mệnh. Nương nương, chỗ hoàng thượng. Môi Liễu Quý Phi hơi cong lên, vẻ tươi cười nhưng lạnh lùng. Không có gì, chắc là ở chỗ hoàng thái hậu bị tức giận thôi. Chút nữa nghĩ biện pháp cho hắn hả giận là được rồi. Tiểu cung nữ mím môi cười nói, vẫn là nương nương hiểu rõ hoàng thượng nhất. Lão gia lại sai người truyền lời cho nương nương, kính xin nương nương, vẫn coi chừng thái hậu mới phải. Dù sao Thái hậu cũng là một nữ nhân chém giết từ trong một đám hậu phi xuất thân tôn quý đi ra. Không chỉ sinh được hai đứa con trai mà còn có thể đánh bại những nữ nhân kia cùng với các hoàng tử. Cuối cùng đưa con của mình lên làm hoàng đế. Thái hậu tuyệt đối không phải là một nữ nhân đối phó đơn giản. Liễu Quý Phi thản nhiên nói, bổn cung biết rõ. Xác thực Thái hậu rất lợi hại. Bổn cung cũng không phải ăn chay. Đúng là Thái hậu rất thông minh, lợi hại, nhưng mà sai lầm lớn nhất của bà ta cho tới bây giờ đều không hiểu con của mình suy nghĩ cái gì. Bà ta thật sự cho rằng chỉ có mình Mạc Cảnh Kỳ mới không nhẫn nhịn được dục vọng muốn khống chế của bà ta hay sao? Chỉ cần là nam nhân có giả tâm ai cũng không nhịn được, chỉ có điều có người không muốn nhẫn, có người lại không thể không nhẫn mà thôi. Trong Định Quốc Vương Phủ, vẫn là ở trong chàng luyện võ ẩn ở chỗ sâu nhất trong Định Quốc Vương Phủ, Diệp Ly hiếm khi có sắc mặt thâm trầm nhìn chằm chằm vào Thanh Loan và A Cẩn đang dùng khinh công bay tới bay lui trước mặt mình. Thanh Xương khinh công cũng không tốt lắm, đứng trốn một bên cười trộm, mà ngay cả Mạc Tu Nghiêu ngồi bên cạnh sắc mặt và khóe miệng cũng không nhịn được âm thầm cong lên thành một đường cong. Diệp Ly thật sự không rõ, dùng khả năng cân đối thân thể của nàng, có tố chất, có năng lực cân đối. Còn theo như lời Mạc Ti Nghiêu là thể chất tốt để luyện võ, tại sao nàng lại không học được khinh công? Bước đi trên cọc mai hoa, nàng vẫn đi như trên đất bằng bình thường. Mà ngay cả là một người hiện đại, ngay cả nội lực như một thứ khó hiểu như vậy nàng cũng làm được rồi, vì cái gì nàng lại không bay được vậy? Mất công Mạc Tu Nghiêu còn không biết từ chỗ nào tìm được bộ chuyên môn nghe nói là rất thích hợp cho nữ tử luyện tập khinh công. Bây giờ ngay cả Thanh Sương cũng luyện tập được ra dáng rồi, nhưng mà nàng vẫn không có cảm giác. Thật ra, nếu như ở trong thực chiến thì Diệp Ly cảm thấy có khinh công hay không thật sự không có khác biệt quá lớn. Dù sao tường cao hơn một trượng thì nàng không có khinh công cũng không cảm thấy có áp lực. Dù sao về việc ẩn nấp nàng cũng không cho rằng người có khinh công cao làm tốt hơn nàng. Thật sự khi cận chiến sát người thì khinh công càng không có tác dụng gì. Dùng khinh công bay tới bay lui đã từng là mộng tưởng của võ hiệp châu Á. Đã tồn tại thật sự, lại không có nhiều nguyên tắc, vì sao nàng lại không học được? Ali, nàng đang suy nghĩ gì vậy? Thấy Diệp Ly hiếm khi nào cáu giận như vậy, Mạc Tu Nghiêu rất có phong độ không hề chê cười nàng, nhưng chỉ nhìn thấy ánh sáng trong mắt hắn đã nói rõ không phải hắn không muốn cười mà là đang cố nhịn cười mà thôi. Diệp Ly oán giận nhìn một đám người ở bên ngoài, nhìn ba người đang bay nhảy trong sân luyện võ, nói: có lẽ ta không có thiên phú học khinh công. Học khinh công cần quá nhiều thiên phú. Chỉ có khinh công rất rất tốt mới cần thiên phú. Đây không phải việc mà bí tịch khinh công có thể quyết định được. Giống như công tử Phong Nguyệt Hàn Minh Tích. Võ công chỉ bình thường, nội công nửa vời. Nếu không có một thân khinh công tuyệt đỉnh cao hơn nhiều cao thủ thì không biết hắn đã chết bao nhiêu lần rồi. Cái này không khoa học. Diệp Ly chỉ cảm thấy gân xanh trên trán rối loạn. Điều đó căn bản đã vượt qua được giới hạn cực hạn của loài người. Làm sao có thể không cần thiên phú, không cần nội lực cao. Quan trọng nhất là, người vốn không có khả năng biết bay. Khi Ali thi triển khinh công đang suy nghĩ gì? Mạc Tu Nghiêu vẫn nhẫn nại hỏi. Diệp Ly có chút uể oải, nhưng mà vẫn tỉ mỉ nói suy nghĩ của mình cho Mạc Tu Nghiêu nghe. Mạc Tu Nghiêu nghe xong có chút giở khóc giở cười. Ali, nếu nàng vẫn luôn nghĩ như vậy thì vĩnh viễn cũng không học được khinh công. Nàng vừa thi triển khinh công lại vừa tự nói với mình là nàng không thể bay lên. Đương nhiên Diệp Ly biết rõ, đây gần như là thôi miên bản thân. Thời đại này người bình thường đương nhiên không có suy nghĩ phức tạp. Nhưng mà Diệp Ly lại khác biệt, dù cho nàng đã từng là chiến sĩ ưu tú nhất. Dù cho mọi người thể ngồi máy bay bay lên trời, thậm chí tiến vào vũ trụ, nhưng ít nhất thì trong lòng của mỗi người ở thời đại đó luôn có một suy nghĩ thâm căn cố đế, không thể thay đổi suy nghĩ đó chính là con người không thể dựa vào thân thể của mình mà bay lượn được. Cho nên Diệp Ly luôn vô ý mà muốn tìm một cái gì đó mượn lực, một khi không tìm thấy thứ kia mà thân thể rời khỏi mặt đất là lúc ý thức nàng thân thể đã đạt đến cực hạn. Thân thể sẽ vô thức rơi vào trạng thái tự bảo vệ, sau đó sẽ rơi xuống. Ali, khinh công cũng không phải là khiến nàng không có cơ sở để bay lên. Cũng cần phải mượn lực đấy. Chỉ có điều so với người không có khinh công chỉ ít hơn mà thôi. Có lẽ chỉ là một ngọn ngay hoặc bất cứ thứ gì khác nhỏ bé. Chỉ cần nàng có thể khống chế được. Diệp Ly mặt không chút biểu cảm nhìn hắn. Mạc Tu Nghiêu bất đắc dĩ cười. Tay phải vỗ vào thành xã lăn, cả người bỗng nhiên bay thẳng về phía sân luyện võ cách đó không xa. Trong phút chốc Diệp Ly có chút kinh ngạc, sau đó nhìn không chớp mắt về phía hắn, chỉ thấy tay của hắn rất nhanh ở trên mỗi mặt cọc gõ trên sàn luyện võ chậm một cái, sau đó lại chuyển hướng sang chỗ khác. Sau đó là ngọn cây cạnh sân luyện võ, lưới dây thừng mà Diệp Ly bố trí ở phía dưới cuối cùng lại trở về ngồi trong xe lăn. Nhìn rõ ràng rồi chứ? Mạc Tu Nghiêu cười hỏi, vươn tay bẻ một bông hoa màu nhạt trên cành cây đưa cho nàng. Đó vốn không khoa học. Diệp Ly cắn răng, nhìn chằm chằm vào Mạc Tu Nghiêu hung hăng nói, đây là một kẻ không đi lại được sao? Có thật không vậy? Thật ra chính nàng mới là người không đi lại được mới phải chứ? Mạc Tu Nghiêu khó hiểu nhìn nàng, ta đã biết. Diệp Ly nhận lấy bông hoa trong tay vuốt vuốt, ta muốn ngẫm lại xem. Mạc Tu Nghiêu cu ơi nói, ta cảm thấy Ali đã nghĩ nhiều quá. Hoặc là nàng có thể tưởng tượng mình thật sự rơi xuống vách núi trăm trượng. Không có chỗ bám víu, không cái gì có thể bám được, tất nhiên sẽ không có chỗ mượn lực. Diệp Ly yên lặng nhìn hắn, nàng thật sự đã bay hơn trăm trượng, không là độ cao mấy trăm trượng từ trên bầu trời nhảy xuống. Nếu như vậy là được thì tất cả lính dù trên không đều trở thành cao thủ khinh công đấy. Ta đã biết, ta đi thử xem. Diệp Ly sẽ thử, cũng là lại để cho A Cẩn mang theo nàng bay lên cây gỗ cao khoảng 20 mét dựng thẳng ở trong sân luyện võ. Sau đó, nhảy xuống. Lần thứ nhất, ở độ cao khoảng 10 mét bỗng nhiên ngã xuống. Vận khí của Diệp Ly cũng không tệ, bị treo lên ngọn cây rồi thoáng một cái rơi vào bên trong hố cát. Lần thứ hai, đang bay ngang qua gần một nửa sân luyện võ, không tìm được một chỗ mượn lực kịp thời, từ chỗ cao 5 mét ngã xuống. Bảo vệ thân thể mình không tệ, chỉ có xước một chút ra. Lần thứ ba, nhất thời không khống chế được lực trên cọc gỗ trong sân luyện võ, Diệp Ly đau đớn cả buổi cũng không hề trì hoãn lại tiếp tục. Lần thứ tư, lần thứ năm, Mạc Tu Nghiêu ngồi ở bên sân, yên lặng nhìn bóng ảnh mảnh mai kia một lần lại một lần nhảy xuống, bay lên, lại ngã xuống. Sau đó đứng lên kiểm tra một chút không có vấn đề gì lại nhảy, lại ngã xuống. Mạc Tu Nghiêu cũng không có ngăn cản, chỉ nhìn nàng một lần lại một lần thất bại, sau đó lại tiếp tục thử. Lần đầu tiên trong đôi mắt bình tĩnh có một cảm xúc mãnh liệt mà lạ lẫm yên lặng bùng lên. Trong đôi mắt sâu thẳm kia chỉ có bóng ảnh nhỏ bé đang không ngừng rơi xuống rồi lại đứng lên. Mạc Tu Nghiêu, ngươi đang ngược đãi nữ nhân. Giọng nói của Phượng Chi Giao bỗng nhiên vang lên ở trong sân luyện võ tĩnh lặng. Đám ám vệ đang yên lặng bảo vệ khóe miệng hơi kéo, suýt nữa thì từ nơi bí mật ngã xuống. Phượng Chi Giao phe phẩy quạt xếp đi tới. Vừa nhìn Diệp Ly ở trong sân luyện võ, vừa nhìn Mạc Tu Nghiêu trầm mặc ngồi bên cạnh đang quan sát, chập chập lắc đầu thở dài. A Nghiêu, người kia là thê tử của ngươi, không phải là kẻ thù của ngươi. Không nghĩ tới mấy năm qua ngươi càng không hiểu thế nào là thương hương tiếc ngọc. Mạc Tu Nghiêu ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không nói chuyện. Nhìn Diệp Ly vẫn liên tục không ngừng ngã xuống đất, tâm tình của hắn cũng không thoải mái. Phượng Chi Giao bị mất mặt, sờ sờ cái mũi yên lặng đứng ở một bên, nhìn một lúc lâu có chút khó hiểu mà hỏi, chị dâu đang đùa vui gì vậy? Khinh công, Mạc Tu Nghiêu nói, vẻ mặt Phượng Chi Giao vặn vẹo, cái cằm suýt nữa bị cây quạt đâm xuyên qua, luyện khinh công, nàng ấy không sợ mình sẽ bị ngã chết sao? Bọn họ đều là những người học võ từ nhỏ đấy. Bản thân Phượng Chi Giao là tự nhiên mà thành, coi như chưa từng vị sư phụ nào nghiêm túc dạy qua. Nhưng mà cũng chưa từng gặp qua kiểu luyện tập này đâu. Đầu năm nay nữ nhân càng không muốn sống hơn nam nhân sao? Lời vừa nói ra khỏi miệng, cũng cảm nhận được một tia lạnh lẽo bắn tới người mình. Phượng Chi Giao nhìn ánh mắt không vui của Mạc Tu Nghiêu, cười cười tỏ vẻ xin lỗi, lại đứng qua một bên cùng một chỗ xem Diệp Ly luyện tập. Trước trước sau sau bản thân Diệp Ly cũng không biết mình đã ngã bao nhiêu lần rồi, đợi đến khi cuối cùng nàng cũng có thể thuận lợi rơi xuống mặt đất, chỉ cả thấy toàn thân chỗ nào cũng đau nhức giống như bị người ta đánh một trận tơi bời. Nhưng mà trong lòng lại sâu sắc thở ra một hơi, chỉ cảm thấy từ lúc đi vào cái thế giới này cũng chưa từng thấy vui vẻ thỏa mãn như vậy. Bú, bú, bú, ngoài sân, Phượng Chi Giao vỗ tay. Vẻ mặt bội phục nhìn Diệp Ly nhíu mày. Thanh Loan và Thanh Sương vội vàng xông tới. Đôi mắt trong veo như nước của Thanh Sương đã sớm hồng sưng đỏ rồi. Cũng không để ý có mọi người ở đây, ôm lấy Diệp Ly kêu tiểu thư rồi oa oa khóc lớn lên. Diệp Ly nhìn mình có chút chật vật, buồn cười vỗ vỗ tiểu nha đầu trong ngực lại để cho nàng đứng vững, mới đi đến trước mặt Mạc Tu Nghiêu. Phượng công tử, lại gặp mặt. Phượng Chi Giao thở dài. Hôm nay Vương Phi đã khiến tại hạ được mở mang tầm mắt đấy. Diệp Ly bất đắc dĩ nói, người khác lúc bắt đầu học đều rất đơn giản, hết lần này tới lần khác đến ta lại khó càng thêm khó. Để muốn học được dĩ nhiên là phải tốn nhiều chút công sức rồi. Mạc Tu Nghiêu cười nhạt nói, A Ly, hôm nay hãy dừng lại ở đây thôi. Nàng có thể trở về rửa mặt nghỉ ngơi một chút, sau đó tìm đại phu nhìn xem. Ta và Phượng Tam ở thư phòng. Diệp Ly gật đầu,

cách bố trí cùng với mưu lược để khắc chế thắng được kẻ địch. Hiểu rồi chứ? Phượng Chi Giao uể oải nhìn đôi vợ chồng bình tĩnh trước mặt này. Đây là đang khinh bỉ học vấn của hắn quá kém sao? Ali cảm thấy chiến thuật ra sao? Mặc Tu Nghiêu không có để ý tới vẻ mặt của Phượng Chi Giao, hỏi Diệp Ly. Diệp Ly hơi nhún vai. So với Thái Tổ binh điển thì ta cảm thấy đây giống như một bản tiểu thuyết truyền kỳ. Ngay cả Thái Tổ binh điển ngài cũng xem qua. Phượng Chi Giao thét lên. Diệp Ly vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn nói. Trong nhà cậu ta và ông ngoại ta đều có Thái Tổ binh điển. Đã từng xem qua có gì kỳ lạ sao? Ngay cả cậu cũng đã dạy ta. Nàng cũng không có lừa người. Thật sự cậu cả đã dạy nàng binh pháp mưu lược. Nhưng mà cũng chưa được một tháng. Những lời này cũng là thuận tiện giải thích vì sao nàng lại có hiểu biết nhiều về lĩnh vực quân sự như vậy. Thái Tổ binh điển xác thực là một trong những binh thư tốt nhất mà nàng đã từng đọc ở cái thế giới này. Trong lòng Phượng Chi Giao khẽ động, sao ngài lại sinh ra ở Diệp Gia và Từ Gia? Nếu ngài sinh ở Mộ Dung Gia chỉ bằng vào cách Mộ Dung đại tướng quân dạy bảo con gái, nói không chừng triều của ta còn có thể có thêm một vị nữ tướng quân đấy. Thái Tổ binh điển cũng không phải chỉ có một cuốn sách mà thôi. Toàn thư tổng cộng 29 cuốn, ghi lại những trận chiến điển hình của những năm đầu Thái Tổ khai quốc đối địch cùng quân địch và 17 vị danh tướng. Trong đó còn có Định Quốc Vương Gia Mạc Lãm Vân tự tay viết lời bình, có thể nói là một trong những sách mà võ tướng đại sở phải đọc. Trong thư phòng ở tiền viện có rất nhiều sách binh pháp, nếu Ali thích có thể đến chỗ đó cầm đọc. Mặc Tu Nghiêu nói, phòng này cũng không phải là chỗ xử lý công việc thật sự, cho nên trong thư phòng sách cũng là thi từ kinh điển hoặc là tạp văn hôi. Nghe thấy vậy, mắt Diệp Ly sáng ngời, sách trong thư phòng này cũng nhiều nhưng loại bỏ hết những sách nàng không có hứng thú như thi từ ca phú, danh nhân truyện ký gì gì đó, đợi một chút, có thể còn lại một ít sách về lịch sử địa lý. Nàng đối với những việc kia, với bí sử không có hứng thú, cho nên sách lịch sử từ lúc trước khi xuất gia đã xem hết rồi, cho nên chỉ có thể loại nhìn một chút thứ gì đó về địa lý du ký các loại. Nhưng mà kiểu danh thắng phong cảnh phong thổ chỉ có thể nhìn không được sờ lại khiến cho người ta phiền muộn. Này này đôi vợ chồng này, gia phục các người rồi. Trong lòng Phượng Chi Giao run rẩy, mắt trợn ngược. Sau khi trở về chuyện chính cả người Phượng Chi Giao thoạt nhìn có vẻ chăm chú hơn nhiều cũng thuận mắt hơn nhiều. Hắn có chút áy náy nhìn Mặc Tu Nghiêu nói, A Nghiêu, vô cùng xin lỗi. Mất năm này có vẻ ta đã có nhiều chỗ sơ sót. Mặc Tu Nghiêu dương mắt nhìn hắn, sao vậy? Việc trong Lê Vương phủ có tin tức. Phượng Chi Giao gật đầu nói, công chúa Lăng Vân tự cho mình là thông minh tính kế Mặc Cảnh Lê, chỉ sợ nàng không biết ngược lại chính mình đã bị người khác tính kế. Nói vậy là sao? Nghe nói Lê Vương phủ đã điều tra ra rồi, hương trong phòng công chúa Tê Hà nghỉ ngơi là do công chúa Lăng Vân sai người bỏ vào đấy. Theo như lời Vương Phi nói, người xông vào phòng công chúa Tê Hà đầu tiên không phải là người của công chúa Tê Hà cũng không phải là người của công chúa Lăng Vân. Của Hiền Chiêu Thái Phi, từ trong cung mang theo một tiểu nha đầu. Vẻ mặt Phượng Chi Giao có chút ngưng trọng nói. Diệp Ly nhíu mày hỏi, nha đầu kia. Phượng Chi Giao nói, xế chiều hôm đó nha đầu kia đã bị bí mật ban thưởng chết rồi. Ta vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm vào Lê Vương phủ và phủ công chúa Chiêu Dương. Lúc công chúa Tê Hà được đón trở về bên người không có nha đầu, cho đến nửa đêm mới có người từ cửa sau mang theo một cổ thi thể nha đầu đi ra ngoài vứt ở bãi tha ma ngoài thành. Nhưng mà trước khi chết nha đầu kia còn bị hủy dung, trên người cũng không có bất kỳ đồ vật gì để chứng minh thân phận. Vậy sao ngươi biết đó là người của Hiền Chiêu Thái Phi? Diệp Ly ngạc nhiên nói. Phượng Chi Giao cười đắc ý nói, khi khám nghiệm tử thi ở trong kẽ tay của nha đầu kia và tóc trên đầu phát hiện một chút dầu bôi tóc mùi hương hoa nhài. Loại dầu bôi tóc này nghe nói là do cửa hàng thương hiệu đệ nhất kinh thành đặc chế dầu bôi tóc. Rất đắt, giá một hộp nho nhỏ đã mười mấy lượng bạc. Mà trong 3 tháng gần đây loại hương dầu bôi tóc này chỉ có 5 hộp được bán đi khắp cả kinh hành. Trong đó có 2 hộp là người của Hiền Chiêu Thái Phi mua. Cho nên, ta đoán nha đầu kia có lẽ là nha đầu trải đầu của Hiền Chiêu Thái Phi. Còn có, sáng sớm hôm qua, Hiền Chiêu Thái Phi đã thay đổi một kiểu tóc mới. Căn cứ vào sự phán đoán của người trang điểm mà mình vô cùng tâm đắc với trang điểm thì cái đó cùng với kiểu tóc quen thuộc trước đây của Hiền Chiêu Thái Phi tuyệt đối không phải từ cùng một người. Diệp Ly bội phục gật đầu, nói, cho nên, sự việc chính là công chúa Lăng Vân không muốn gả cho Lê Vương cho nên sắp đặt thiết kế trợ giúp công chúa Tê Hà tiến vào Lê Vương phủ để cho mình có thể quang minh chính đại hủy bỏ hôn ước. Mà đúng lúc Hiền Chiêu Thái Phi cũng không hài lòng con dâu công chúa Lăng Vân này, tương kế tự kế để cho công chúa Tê Hà có thể ra tay thành công. Thế nhưng mà, điều này không hợp lý rồi, lại có chỗ nào không hợp lý? Phượng Chi Giao khó hiểu. Diệp Ly nói, trừ khi Lôi Đằng Phong cũng tham dự việc này, nói cách khác nếu như lúc ấy chẳng phải Lôi Đằng Phong cường ngạch mang công chúa Lăng Vân đi, cho dù công chúa Lăng Vân có thể náo loạn thế nào thì cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn kết hôn chứ. Bởi như vậy, kế hoạch của nàng nếu không thành công còn có thể cho mình thêm một đối thủ ở Lê Vương phủ, hay là nàng chỉ muốn mượn tay chuyện của Lê Vương ở cùng công chúa Tê Hà để áp chế bọn họ. Vạn nhất Lê Vương và công chúa Tê Hà tình nguyện liều mình cá chết lời rách nói cho hoàng thượng biết việc này là do nàng ta xếp đặt thiết kế. Cho dù nàng là cô chúa Tây Lăng chỉ sợ cũng không thoát thân được. A Ly cảm thấy vì cái gì mà Lôi Đằng Phong lại đi vội vã như vậy? Mặc Tu Nghiêu nhẹ giọng hỏi. Diệp Ly suy nghĩ một chút nói, Lôi Đằng Phong phát hiện công chúa Lăng Vân bị người tính kế. Phượng Chi Giao gật đầu nói, nếu mà công chúa Lăng Vân còn ở kinh thành, chuyện này hoàng thượng điều tra ra, cho dù không muốn xử lý nàng không được. Nhưng mà hiện tại người đã biến mất, nếu hoàng thượng không phải muốn phá hỏng quan hệ hai nước như vậy cũng chỉ có thể coi như không có chuyện gì phát sinh qua. Cũng không thể vì chuyện này mà phát binh đi đánh Tây Lăng được. Nhưng mà, nháo một chút như vậy, Lôi Đằng Phong đi một chuyến đến đại sở xem như uổng công rồi. Kế hoạch hòa thân tốt như vậy lại bị công chúa Lăng Vân ngốc nghếch kia phá hủy, khẳng định Lôi Đằng Phong tức giận đến hộc máu. Diệp Ly thở dài, quay đầu nhìn về phía Mặc Tu Nghiêu hỏi, có phải ta nên cảm thấy may mắn không khi mình không đáng để hắn phí nhiều tâm tư tính toán như vậy? Mặc Tu Nghiêu mỉm cười nói, xác thực là may mắn, nhiều năm như vậy, cảnh Lê thật khiến ta lau mắt mà nhìn. Phượng Chi Giao bĩu môi nói, ta thấy chưa hẳn, người thật sự lợi hại là vị kia bên cạnh hắn, nếu hắn thật sự có tâm kế như vậy sao sẽ bỏ mà lấy Diệp Oánh. Mặc Tu Nghiêu cười nói, Lê Vương Phi thì sao? Nàng là đích nữ hộ bộ thượng thư, là em ruột của Diệp Chiêu Nghi. Phượng Chi Giao nói giọng vẻ khinh thường, chị dâu cũng là đích nữ hộ bộ, cũng là cháu gái của Thanh Vân tiên sinh. Phượng Tam, ngươi có biết vì cái gì mà hoàng thượng lại để cho ta lấy A Ly? Mặc Tu Nghiêu hỏi. Phượng Chi Giao nhíu mày. Mặc Tu Nghiêu nói, người từ gia sẽ không phụ thuộc vào bất luận kẻ nào, cũng sẽ không trở thành trợ lực của bất kể ai muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Cái này hoàng thượng biết rõ, ta biết rõ, dĩ nhiên Mặc Cảnh Lê cũng biết rõ. Hắn căn bản không có khả năng từ gia có được bất kỳ sự trợ giúp gì. Trái lại, nếu như hắn có ý đồ hưng binh làm loạn hoặc có mưu đồ phản nghịch mà nguy hiểm đến dân chúng, thậm chí từ gia có thể trở thành trở ngại của hắn. Năm đó tổ tiên từ gia tự hành thích vua còn cố gắng hết sức phụ tá mấy đại quân vương đại sở cũng không là truyền thuyết. Nhưng mà có lẽ Mặc Cảnh Lê cho rằng từ gia là tử chung với hoàng thương đấy. Dù sao những cái bí văn chính thức kia chỉ lưu truyền cho mỗi thời đại hoàng đế, định vương cùng với gia chủ từ gia. Cho dù như thế, không nói đến chuyện từ gia, cùng là đích nữ Diệp Thượng Thư ít nhất Tam Tiểu Thư là tiên hoàng tứ hôn so ra cũng danh chính ngôn thuận một chút chứ. Phượng Chi Giao nói. Diệp Ly mím môi cười yếu ớt nói, về điều này đại khái ta có thể đoán được. Hai người đồng thời nhìn về phía Diệp Ly. Bộ dạng Diệp Ly phục tùng nói, cha ta hẳn là người của Thái Hậu đi. Ông nên biết tâm tư của Lê Vương và ý tứ của Thái Hậu. Nhưng mà nếu như cưới ta, đại khái ông cho rằng Lê Vương coi trọng không phải là Diệp gia mà là Từ gia ở sau lưng ta. nhưng mà nhà đẻ tứ muội lại bạc nhược yếu kém. Tứ muội trở thành Lê Vương phi hoặc là tương lai sẽ khác. Tương lai Diệp gia sẽ một bước lên trời. Đương kim trong cung có hoàng hậu, sủng phi có Liễu quý phi, dưới gối càng có nhiều hoàng tử. Nếu như phụ thân thật sự là người của Thái hậu, ông không phải không biết điều thật ra nhị tỷ cũng không được sủng, cho nên từ chỗ hoàng thượng, nhị tỷ muốn có con, cơ hội cũng không lớn. Hơn nữa đứa bé kia chưa chắc đã có thể được sinh hạ. Những ngày này hồi tưởng lại, quả thực Diệp Ly có chút bội phục phụ thân của mình rồi. Mỗi người đều cho rằng ông gả Diệp Oánh cho Lê Vương là vì đỡ cho Diệp Chiêu Nghi ở trong cung, nhưng lại không biết thật ra Diệp Chiêu Nghi mới là quân cờ dự bị kia. Hay một cái minh tu sạn đảo ám độ thành thương, chỉ tiếc Diệp Oánh này cũng không có tuyển tốt. Nếu có hai Diệp Thần Châu nói không chừng ý nghĩ của Diệp Thượng Thư đúng là có khả năng thành công. Thật ra không phải là những cổ nhân này đần, mà là những người luôn coi thường những người này mới là kẻ ngốc mới đúng. Diệp Lão Phu Nhân trước sau khôn khéo như một cùng với Diệp Thượng Thư cẩn thận chặt chẽ ở trong quan trường một bước lên mây. Làm sao nàng lại cho rằng hai vị kia chỉ vì Diệp Chiêu Nghi mang thai đã đắc ý vong hình, ý là vui vẻ quá mức mà mất đi thái độ bình thường rồi. Thật là suy đoán khiến cho người ta kinh ngạc. Phượng Chi Giao nhìn Diệp Ly nói, sao Vương Phi lại cảm thấy Diệp Thượng Thư là người của Thái Hậu? Chuyện này chỉ sợ là vị ngồi trên ghế rồng cũng không nghĩ ra được, nhưng mà định Vương Phi cũng không có đoán sai là được. Diệp Ly thản nhiên nói, dường như thỉnh thoảng phụ thân sẽ hữu ý vô ý biểu hiện hơi bất mãn với Lê Vương, nhưng mà trên thực tế ông chưa từng có làm bất cứ việc gì ảnh hưởng đến Lê Vương. Nếu như đã gả nữ nhi coi trọng nhất cho Lê Vương vì cái gì còn luôn bất mãn, thoạt nhìn giống như là làm cho ai xem. Lần trước chỉ hôn là công chúa Lăng Vân nghe nói Thái hậu và Lê Vương đều có ý bất mãn, thái độ phụ thân cũng rất cường ngạnh. Cái này đương nhiên cũng có thể vì tương lai của tứ muội mà lo lắng. Nhưng mà lúc này đây, bằng sự thông minh của phụ thân không thể không nhìn ra công chúa Tê Hà nhất định phải tiến vào Lê Vương phủ. Hơn nữa cho dù đổi thân phận, tương lai địa vị công chúa Tê Hà ở Lê Vương phủ cũng không thấp. Nhưng mà lần này phụ thân cái gì không nói, mà ngay cả khi tứ muội đi về nhà cùng ngày đã bị phụ thân xua về. Tứ muội nói cho biết, phụ thân đã chuẩn bị một tháng sau sẽ đưa ngũ muội vào Lê Vương phủ làm thứ phi, nói là vì trợ giúp tứ muội cố sủng, miễn cho tương lại công chúa Tê Hà đoạt trước. Mặc Tu Nghiêu nhìn Diệp Ly cười nhạt nói, A Ly nói quả thật không sai. Diệp Thượng Thư, có thể sớm như vậy đã leo lên vị trí Thượng Thư xác thực là vài phần quan hệ cùng với Thái Hậu. Nhưng mà, ta càng có thể là hai mặt phùng nguyên. Diệp Ly trước mắt, nói, ngươi nói là ý định phụ thân là trước ở bên cạnh nhìn bên nào phần thắng lớn hơn sẽ ở bên đó. Đương kim bệnh đa nghi vô cùng nặng tuyệt đối không phải người bình thường có thể hiểu. Nếu Diệp đại nhân không có sự trung tâm tương đối thì hắn sẽ không tin ông đấy. Dù cho bản thân đã sớm suy nghĩ cẩn thận không ít vấn đề, Diệp Ly vẫn cảm thấy có chút khiếp sợ. Vị kia bản thân thoạt nhìn khéo đưa đẩy trên thực tế cũng thật sự khéo đưa đẩy. Chuyện ở nhà lại mơ hồ lộ ra phụ thân rõ ràng còn là một nhân vật gián điệp hai mang. Nhưng mà, Thái hậu và Hoàng thượng có chuyện gì xảy ra? Diệp Ly nói. Phượng Chi Giao cười nhạo nói, còn có thể có chuyện gì xảy ra? Hoàng Thái hậu của chúng ta người xưng một đời nữ kiệt, nữ trung nghiêu thuấn. Lúc trước đã giúp đỡ Hoàng thượng từ thiếu niên đăng cơ quyền trưởng thiên hạ kia mà. Nhưng mà Hoàng thượng chúng ta cũng không phải ăn chay đâu, chưa đến 3 năm đã thu lại tất cả quyền lực về trong tay mình, mời Hoàng Thái hậu lui về hậu cung dưỡng già. Quyền lực chính là thứ đã không hưởng qua thì thôi đi, một khi đã nếm thì không dễ dàng mà ngừng được. Hoàng thượng và Thái hậu bằng mặt mà không bằng lòng đã lâu rồi, đây là việc mà nhiều quyền quý ở kinh thành đều ngầm hiểu với nhau. Tuy nhiên ngôi vị hoàng đế sẽ không thay đổi, nhưng có thể thay đổi người ngôi lên ngôi vị hoàng đế. Cho nên, chân chính có giả tâm không phải là Mặc Cảnh Lê mà là Thái hậu sao? Dĩ nhiên Mặc Cảnh Lê có giả tâm chứ, chỉ có điều hắn không có cơ hội mà thôi. Hiện tại có cơ hội như vậy làm sao hắn lại không phối hợp? Lê Vương phủ là phủ đệ của hắn, không có sự đồng ý của hắn coi như là Hiền Chiêu Thái Phi muốn làm gì cũng không có thuận tiện như vậy. Diệp Ly không nói gì, khó trách Thái Hậu không ngại anh em trong nhà tranh cãi rồi. Thì ra bà căn bản ước gì hai đứa con trai của mình đấu đến chết ngươi ta sống sao? Thật sự quan trọng đến như vậy sao? Phượng Chi Giao khẽ giật mình, vẻ mặt có chút ảm đạm mà nói. Đối với vài người mà nói đại khái rất quan trọng đấy. Chỉ là trong trước mắt ảm đạm, Phượng Chi Giao rất nhanh lại đùa cười tươi vui vẻ, nháy mắt với Mặc Tu Nghiêu, vương gia thế nào? Trong cung vị kia đã bắt đầu xuất bài rồi, chúng ta có nên cũng cùng ra bài hay không? Đến thông sát. Thông sát. Mặc Tu Nghiêu liếc mắt nhìn hắn, sau đó ngươi kết thúc. Trong cung ngoài cung chém giết máu chảy thành sông do ngươi phụ trách, nếu các nơi phản loạn ngươi đi bình, Bắc Nhung xâm phạm ngươi đi ngăn cản, Tây Lăng cũng muốn tham gia một cước ngươi đi thủ biên quan. Phương Chi Giao xấu hổ xoa cái mũi, quả nhiên, giết chết mấy người không khó, nhưng mà hậu quả giết chết mấy người kia rất phiền toái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, Du Hồ đầu hà. Anh em mẹ con Thái Hậu có phải thật sự vụng trộm chém giết phân cao thấp hay không? Đương nhiên không phải là việc mà Diệp Ly có thể quản được. Chỉ là thỉnh thoảng có người Diệp phủ lại đến mời nàng trở về vì có chuyện gì đó thì nàng đều từ chối. Mặc dù Diệp Thượng Thư có chút bất mãn với nữ nhi không thể nào khống chế được, nhưng mà Diệp Ly là định vương phi thân phận vẫn còn đó, nếu không thì lão cũng không thể nhiều lời làm gì. Thật ra nếu như tình huống bình thường, Thái Hậu có hai huynh đệ Mặc Cảnh Lê muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Mặc kệ là ai cũng nên lôi kéo Mặc Tu Nghiêu mới đúng. Nhưng mà người bên ngoài đều nhìn xem Mặc Tu Nghiêu là một phế nhân, mà đến Mặc Cảnh Kỳ chỉ sợ hận không thể sớm loại bỏ Định Quốc Vương Phủ, cho nên trái lại thời gian này Định Quốc Vương Phủ lại vẫn an bình nguyên vẹn. Mặc kệ là bên nào cũng sẽ không hy vọng xa vời Mặc Tu Nghiêu sẽ đứng ở bên mình, đương nhiên cũng sẽ tin tưởng Mặc Tu Nghiêu không đứng ở bên đối phương. Vương gia, Vương Phi, biểu tiểu thư cầu kiến. Diệp Ly buông may vá trong tay, ngẩng đầu có chút kỳ quái ngẩng đầu hỏi, biểu tiểu thư, Thiên Như sao? Sao nàng ta có thể đến chủ viện? Định Quốc Vương Phủ rất rộng, thật sự rất rộng. Hơn nữa rất nhiều chỗ không phải muốn đến là nhất định đến được. Cho nên dù trong phủ có tồn tại hai người khiến cho người ta không thoải mái, nhưng mà dưới tình huống bình thường căn bản Diệp Ly không cảm thấy sự tồn tại biểu tiểu thư và Dương Trác Thái Phi đấy. Bởi vì từ khi Mặc Tu Nghiêu chuyển đến chủ viện ở, vệ minh của khu này đã thăng cấp rồi. Đừng nói là đi vào cổng chủ viện, ngay cả bên ngoài các nàng cũng không tiếp cận được. Đã hai lần mất mặt. Hơn nữa sau khi Mặc Tu Nghiêu phái Mặc Tổng quản lời lẽ nghiêm khắc răn dạy một lần, Dương Trác Thái Phi không còn ý đồ đến khiêu chiến quyền uy của Tân Định Quốc Vương Phi tồi. Mặc Tu Nghiêu đối với bản thân rất tốt, đương nhiên Diệp Ly cảm nhận được. Không nói mình vừa qua cửa Mặc Tu Nghiêu đã vô cùng hào phóng ủy quyền cho mình. Hơn nữa hạ nhân trong phủ trước mặt mình cũng biểu lộ thái độ rất rõ ràng đối với Vương Phi là mình đây. Bằng không thì đừng nói đến là Định Quốc Vương Phủ, ngay cả hạ nhân gia tộc bình thường cũng không dễ dàng phục tùng với tức phụ mới vào cửa như vậy. Có người làm chỗ dựa rất quan trọng đấy. Đặc biệt người này lại là người có quyền lực cao nhất trong phủ. Nô tài không biết, nhưng mà biểu tiểu thư đã đứng ở ngoài cửa viện rất lâu rồi. Cho nên vệ đại ca tùy tùng ngoài cửa mới cho người vào bẩm báo vương gia, vương phi một tiếng. Tĩnh Nhi đi vào bẩm báo nói. Bởi vì vương gia phân phó không cho phép người ngoài vô cớ đi vào nội viện quấy rầy vương phi, cho nên ở dưới tình huống bình thường bọn họ đều là mời người rời đi đấy. Nhưng mấy lần trước đuổi biểu tiểu thư rất dễ nhưng hôm nay lại không chịu rời đi đơn giản đâu. Bọn thị vệ lại không thể ra tay với biểu tiểu thư. Dù sao người ta cũng là khách, đành phải nhờ Tĩnh Nhi đi ngang qua vào bẩm báo một tiếng. Vương gia, theo ngài thì sao? Diệp Ly quay đầu hỏi Mặc Tu Nghiêu đang dựa vào cửa sổ mở một bên đọc sách. Mặc Tu Nghiêu ngay cả một ánh mắt cũng không cho nàng, lật một trang sách thản nhiên nói. A Ly muốn gặp thì cứ để cho nàng ta đi vào, không muốn gặp thì lại để cho người tiễn nàng ta trở về. ở ngoài thành vương phủ có một tòa biệt viện, có thể để cho nàng ta và Thái Phi đi ở vài năm. Diệp Ly tặc lưỡi, nam nhân này thật sự là đã đến trình độ không có tim không có phổi. Tuy thời gian nhìn thấy Dương Thiên Như không nhiều lắm, nhưng ngẫu nhiên mấy lần gặp mặt ánh mắt người ta nhìn hắn uyển chuyển ai oán, như vạn sợi tơ tình. Rõ ràng vậy mà có thể nói ra lời nói lãnh khúc vô tình như vậy. Nàng thích, mời nàng vào đi. Để quần áo đã sắp hoàn thành qua một bên, Diệp Ly có chút buồn rầu mà nói, trước đây chắc Thái Phi còn đề cập với ta tìm cho biểu tiểu thư một cọc hôn nhân tốt, nhưng mà ta... Nàng chưa từng làm bà mối mà. Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói, không cần làm phiền, nàng không tìm thấy. Có ý tứ gì? Cái gì gọi là nàng không tìm thấy? Mặc Tu Nghiêu nói, 3 năm trước đây Mặc Tổng Quản cũng đã đề cập qua chuyện này rồi, cũng đích thân tự mình chọn lựa, nhưng chắc Thái Phi và nàng ta đều không vừa lòng. Nàng không quen thuộc kinh thành, ta không cho rằng có thể tìm được ai tuyển tốt hơn so với Mặc Tổng Quản. Diệp Ly không nhịn được lau mồ hôi, thì ra Mặc Tu Nghiêu cũng làm bà mối cơ đấy. Nhưng mà hắn là trực tiếp để cho Mặc Tổng Quản đi làm đấy. Mình đúng là thật khờ mới phiền não có nên thật sự đi tham gia mấy cái yến hội hay không. Những người Mặc Tổng Quản liệt ra cũng là dựa trên điều kiện của nàng ta có thể tuyển được người tốt nhất. Hơn nữa bây giờ nàng ta cũng 17 tuổi rồi, cùng lứa tuổi với nàng mà chưa có hôn phối thì càng ít. Cũng không phải mỗi người đều giống như Mặc Tu Nghiêu, Mặc Cảnh Lê cùng với Từ Thanh Trần giống nhau qua 20 tuổi cũng còn chưa có kết hôn, cho dù không có ở gia đình bình thường cũng đã đính hôn rồi. Cái kia vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể cứ như vậy chậm trễ cả đời chứ. Hơn nữa không phải Diệp Ly lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng mà nàng thật sự nghi ngờ nếu vẫn cứ tiếp tục chậm trễ cuối cùng việc này sẽ trở thành trách nhiệm của Mặc Tu Nghiêu.